Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3309, Phượng Hoàng làm Thiên. Một năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến tranh này bên trong, trợ giúp qua Phượng Hoàng thần triều thế lực có không y Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều này chút, tạm thời không nói chỉ nói Đế Triều. Tỷ như Nam Quan Đế Triều, Không Lưu Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Thiên Tinh Đế Triều chờ chút. Nếu là không thay đổi thế lực đẳng cấp phân chia, vậy bọn hắn có thể được cái gì dạng ban thường? Tiên tinh, ma tinh thạch, vẫn là nguyên tố tinh thạch? Không, đối bọn hắn giờ phút này tới nói, bất kỳ tài nguyên đều chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Phượng Hoàng thần triều đại thắng, trưởng khống toàn bộ trung đẳng tinh vực, này đã đại biểu ngày sau bọn hắn sẽ có vô số tài nguyên tới tu luyện. Bọn hắn thiếu đã không phải là tài nguyên, mà là danh tiếng, cũng hoặc là nói là một loại thân phận, là một loại địa vị. Thân phận tăng lên mới có thể để bọn hắn tại trung đẳng tinh vực địa vị cất cao. Điện sứ này một cấp bậc xuất hiện, rõ ràng liền là nhằm vào bọn họ mà đến. Tuy chỉ là một chút không quá nổi danh đế triều, nhưng bọn hắn vì này một trận chiến trả giá rất rất nhiều. Nếu như nói Phượng Hoàng thần triều cùng bọn họ đều là 10 phần, cái kia Phượng Hoàng thánh triều chẳng qua là tổn thất 5 phần 10, mà bọn hắn lại là tổn thất 9 phần 10. Dựa theo tỷ lệ để tính, bọn hắn trả ra đại giới, so Phượng Hoàng thần triều bản thân, đều nhiều hơn nhiều. Dạng này, không đáng khen thưởng sao? Tự nhiên đáng giá, nhưng làm cho tất cả mọi người đều chất vấn là, Phượng Hoàng thần triều, thật sự có tư cách này, nhường trung đẳng tinh vực thế lực đẳng cấp, gia tăng một cái sao? Theo Linh Triều bắt đầu, đến Vương Triều, Hoàng Triều, lại đến Đế Triều cùng Thánh Triều. Đó là từ xưa đến nay, liền truyền thừa xuống thế lực cấp bậc. Đồ thần các chân áp nhất thế thời điểm, chưa từng khiến cho biến hóa. Tinh không liên minh trưởng thiên, như trước vẫn là không có đi cải biến. Cùng cái kia hai tòa chấp trưởng toàn bộ ngân hà tinh hệ thế lực so ra, Phượng Hoàng thần triều, kỳ thật căn bản là không cách nào sánh được. Phượng Hoàng thần chủ, đích thật là trung đẳng tinh vực đệ nhất nhân không giả. Nhưng nơi này cũng là có tinh không liên minh phân minh tồn tại. Nếu nói cái nào thế lực có tư cách nhất cải biến này chút đẳng cấp phân chia, cái kia không hề nghi ngờ, liền là tinh không liên minh phân minh. Phượng Hoàng thần triều làm như thế, sẽ không khiến cho tinh không liên minh bất mãn. Có lẽ tại trung đẳng tinh vực nơi này, tinh không liên minh không quản được hắn, nhưng đến thượng đẳng tinh vực về sau, có thể hay không bị tinh không liên minh chỗ trách phạt. Phượng Hoàng thần triều tự tiện làm như thế, cũng là có vẻ hơi quá mức a, xoẹt. Cũng vào thời khắc này, có vết nứt, bỗng nhiên từ đằng xa bị xé mở. Theo cái kia vết nứt bên trong, đi ra mấy chục đạo thân ảnh. Dùng trung niên nữ tử cầm đầu, trên người mọi người mặc, đều là tinh không liên minh quần áo. Đó là tinh không liên minh trưởng lão đoàn. Ông trời ơi, toàn bộ trưởng lão đoàn đều tới. Đây chính là trung đẳng tinh vực phân minh cao nhất thân phận người a, cái kia trung niên nữ tử là ai? Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết, vẫn luôn cực kỳ thần bí phân minh minh chủ? Chậc chậc, sẽ không phải là bởi vì thần triều xuất hiện, khiến cho tinh không liên minh địa vị dao động, bọn hắn đến đây phản đối a, ta xem không sai biệt lắm, bằng không thì làm sao lại kinh động toàn bộ trưởng lão đoàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, ngược lại ta đứng tại Phượng Hoàng thần triều bên này, tại trong tim ta, chỉ có Phượng Hoàng thần chủ mới là nhất đáng kính nể người. Đúng, lúc trước trung đẳng tinh vực kém chút sụp đổ thời điểm, tinh không liên minh người đi nơi nào? Là Phượng Hoàng thần chủ một tay phá này đại kiếp, đem chúng ta cho trưởng cứu trở về. Theo căn nguyên đi lên nói, chúng ta liền thiếu Phượng Hoàng thần chủ một cái mạng. Mắt thấy tinh không liên minh người xuất hiện, ở đây tu sĩ vẻ mặt đều là xuất hiện biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu thấp thỏm, khẩn trương, đến cuối cùng kiên nghị, quả cảm. Bọn họ đều là lựa chọn, đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này. Mà tinh không liên minh nơi đó, thì là không nhìn thẳng những tán tu này. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều tại Tô Hàn trên thân. Trong đó có một người, tên là Khúc Ngọc. Hắn nhìn Tô Hàn, tim đập có chút nhanh, còn nhớ kỹ. Trước đó Huy Hoàng Thánh Chủ đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể dao động minh chủ ý nghĩ, nhường tinh không liên minh đối lúc trước Phượng Hoàng Thánh Triều tiến hành trừng phạt, nhưng bị cự tuyệt. Giờ phút này tưởng tượng, thật thật chính là bị tiên tinh cho mê mắt a, hắn đại khái không biết chuyện này a, Khúc Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Như hắn biết, dùng sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn, coi như ta Tinh Không Liên Minh trưởng lão, hắn cũng sẽ đem ta diệt sát a, thân phận, đối Tô Hàn tới nói, hoàn toàn liền là cầu thí. Tô Hàn nếu muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức không nói, càng là sẽ không để cho bất luận cái gì người biết. Không có chứng cứ, coi như là Tinh Không Liên Minh, cũng không thể tùy ý cho Tô Hàn định tội. Tại Khúc Ngọc nghĩ đến này chút thời điểm, trùng hợp Tô Hàn đôi mắt, cũng là hướng phía nơi này nhìn tới. Càng xảo chính là, Khúc Ngọc cảm thấy, Tô Hàn liền là đang nhìn chính mình. Ngoạ tào, sẽ không phải thật bị hắn cho biết đi. Khúc Ngọc mí mắt kinh hoàng, hắn hướng phía Tô Hàn gượng ép cười một tiếng, căn bản không dám đối mặt, vội vàng cúi đầu. Phượng Hoàng thần chủ đăng cơ đại điển, bổn minh tới cũng là có chút đến muộn. Trung niên nữ tử đầu tiên mở miệng, Tinh Không Liên Minh có thể tới, đã để ta Phượng Hoàng thần triều, rồng đến nhà tôm. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, trung niên nữ tử mặt không biểu tình, dường như mãi mãi cũng không biết cười. Bàn tay nàng lật qua lật lại, xuất ra một viên con dấu, nói, đây là Tinh Không Liên Minh con dấu, dựa theo phía trên chỉ lệnh, đồng ý Phượng Hoàng thần triều đối với trung đẳng tinh vực thế lực đẳng cấp phân chia làm ra cải biến, dùng cái này ấn làm chứng. Soạt, lời vừa nói ra, giữa sân lập tức náo động dâng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng Tinh Không Liên Minh là tới tìm phiền toái. Loại kết quả này, hoàn toàn không nghĩ tới a, minh chủ, dẫn đầu toàn bộ trưởng lão đoàn, liền vì tới đưa này miếng con dấu. Nói một cách khác, liền Tinh Không Liên Minh, đều không dám động Phượng Hoàng thần triều. Đây rốt cuộc là cao bao nhiêu địa vị a, bổn minh sự vụ bận rộn, liền không ở này ở lại lâu. Tô thần chủ đi hết thảy sự tình, chỉ cần không dính đến Tinh Không Liên Minh lợi ích, bổn minh đều sẽ đồng ý, theo tiếng nói hạ xuống, hết thảy Tinh Không Liên Minh người, lại là bước vào vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Theo bọn hắn xuất hiện đến rời đi, thời gian rất ngắn. Có thể thế nhân, nhưng là đúng thời khắc này Phượng Hoàng thần triều, có nặng nhận thức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận toàn bộ ngân hà tinh hệ, nhưng xem trung đẳng tinh vực. Phượng Hoàng thần triều, mới thật sự là thiên, liền Tinh Không Liên Minh, đều muốn tại Phượng Hoàng thần triều trước mặt cúi đầu. Tiếp tục, khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Tô Hàn cười nhạt nói. Tuyết, Chu Tước Thánh Triều, Hồ Tước cao giọng mở miệng, đè xuống bốn phía chỗ có âm thanh. Có bóng người từ đằng xa đi tới. Là Chu Tước Thánh Chủ, cùng với hai gã khác thuộc về Chu Tước Thánh Triều Á Thần cấp cường giả. Chu Tước Thánh Chủ thoạt nhìn, tuy là trung niên, nhưng này phong vận vẫn còn tuyệt mỹ bộ dáng, vẫn là lệnh vô số người thấy hốt hoảng. Thân phận của nàng quá cao, tu vi cũng quá mạnh, trọng yếu nhất chính là, thế mà còn xinh đẹp như vậy. Ngưỡng mộ không giả, nhưng không người dám đi trêu chọc. Thỉnh thần chủ chỉ rõ, đứng tại nấc thang kia trước đó. Chu Tước Thánh Chủ nhẹ giọng mở miệng. Trong nội tâm nàng cực kỳ phức tạp, có mấy lời muốn nói, lại không cách nào nói ra. Có chút xúc động muốn làm, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.